Hổ tế, chương 143, góc truyện audio.com, chương 143. Quản lý đại sảnh đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Ông ta quắc mắt một cái, một nhóm bảo vệ cao lớn lực lưỡng tiến lên trước chặn ngay nhóm phóng viên lại. Ở trường hợp đặc thù này, ông ta tuyệt đối không thể để đám phóng viên ầm này quấy dày bầu không khí. Xì sao, trông thấy Đường Mộc Viết đã tiến vào khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo thật, người ở hiện trường bắt đầu ồn ào đến chói tai. Đường Mộc Viết tiến vào không khác gì một quả bom rơi vào đám người, khiến trái tim của tất cả bọn họ đều chấn động cực mạnh một phen. Thậm chí, lúc này có thể nghe thấy được tiếng tan nát cõi lòng của vô số thiếu nữ. Ai sao lại là cô ta cơ chứ? Tại sao lại là cô ta? Không phải cô ta đã kết hôn rồi hay sao? Đúng vậy đấy, đúng vậy đấy. Đường Mộc Viết không phải đã gả cho tên phế vật siêu cấp Dương Tiêu ấy sao? Sao Đường Mộc Viết có thể là người được Tiêu Vương Tử thổi sáo mở tiệc chiêu đãi được chứ? Còn nữa, rõ ràng trước đó Tiểu Vương Tử thổi sáo đã tuyên bố rằng mình sẽ mời người vợ kết tóc của mình. Chẳng lẽ Tiểu Vương Tử thổi sáo lại là thân phận thật sự của tên phế vật Dương Tiêu kia sao? Không, không thể nào đâu, chắc chắn không phải là tên phế vật Dương Tiêu kia đâu. Trong chốc lát người vây quanh khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo đều sôi trào hết cả lên. Vô số người được mở rộng tầm mắt, trong mắt suýt lòi cả ra. Không ai ngờ ra, người cực bảo trên hot search là Bạch Mã Hoàng Tử trong lòng vô số thiếu nữ Tiểu Vương Tử thổi sáo, mở tiệc chiêu đãi lại là một cô gái đã kết hôn như Đường Mộc Viết. Phải biết, 5 năm trước Đường Mộc Viết đã gả cho tên phế vật Dương Tiêu, gây nên cơn chấn động lớn ở thành phố Trung Nguyên. Vô số đàn ông thành danh đều tiếc hận rằng một đóa hoa nhài lại cắm trên bãi phân châu. Vô số cô gái nở mày nở mặt. Các cô đều ghen tị với nhan sắc xinh đẹp của Đường Mộc Viết, giờ lại nhìn thấy Đường Mộc Viết rơi vào kết cục thế này đều cảm thấy cực kỳ thoải mái. Nhưng không ngờ rằng, chỉ 5 năm sau, Đường Mộc Viết vốn đã gả cho một tên phế vật trở thành trò cười vậy mà lại được Tiểu Vương Tử thổi sáo yêu ái. Ai cũng không dám tin tất cả chuyện này là sự thật, không thể tin nổi Tiểu Vương Tử thổi sáo lại mở tiệc chiêu đãi trò cười như Đường Mộc Viết. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào đâu. Trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó, cứ đợi mà xem đi, kiểu gì Đường Mộc Viết cũng sẽ bị đánh đuôi ra ngoài thôi. Đúng thế, Đường Mộc Viết đã gả cho một tên phế vật rồi, sao còn được Tiểu Vương Tử yêu ái được cơ chứ? Không sai, tôi cũng không tin là Đường Mộc Viết đây. Có không ít người đoán ra rằng người bên trong Tiểu Vương Tử thổi sáo chính là Dương Tiêu, nhưng không ai chấp nhận thừa nhận sự thật này. Trong mắt bọn họ, Dương Tiêu là một tên phế vật, một thằng trai bao chuyên ăn bám, vốn dĩ không thể nào là Tiểu Vương Tử thổi sáo được. Một đám thiếu nữ như hoa như ngọc tức đến đen cả mặt lại, các cô ả đợi Đường Mộc Viết bị đánh đuổi ra. Nhưng đáng tiếc là các cô chắc chắn không thể thấy được cảnh tượng này. Trong thang máy, lòng Đường Mộc Viết như có con nai chạy loạn, hô hấp cũng bắt đầu trở nên gấp gáp. Cô thật sự nghi ngờ, liệu đây có phải là một sự nhầm lẫn hay không? Góc truyện audio.com. Giám đốc tiền sảnh có thái độ cực kỳ tôn kính, lại thêm em gái Đường Đường cứ thần thần bí bí đều đang nói với Đường Mộc Viết rằng tất cả đều đã được chuẩn bị tỉ mỉ, chỉ còn chờ cô đến mà thôi. Thang máy đi lên được một nửa, Đường Mộc Viết càng hít thở gấp gáp hơn. Cô không thể tin nổi Tiểu Vương Tử thổi sáo trong này lại chính là Dương Tiêu. Đinh, mười mấy giây sau, thang máy ngừng lại ngay một căn phòng được trang trí tỉ mỉ, không khí cực kỳ lãng mạn. Nhìn hết một lượt chỉ thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, tay phải ngọc ngà đang cầm một cây sáo bằng ngọc. Mặc dù chưa từng nhìn thấy chân dung của Tiểu Vương Tử thổi sáo, nhưng chỉ cần nhìn bóng lưng, Đường Mộc Viết đã nhận ra người đàn ông làm bạn với cô suốt 5 năm. Quen thuộc, cô cảm thấy cực kỳ quen thuộc, nhìn chằm chằm người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, Đường Mộc Viết lộ rõ vẻ xúc động, nước mắt gần như muốn tuôn rơi. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng chậm rãi đặt sáo ngọc kề bờ môi mình, nhẹ nhàng thổi. Thời gian dần trôi, từng tiếng tiêu huy ỉn chuyển du dương vang vọng cả tầng lầu. Tiếng tiêu êm ái như chạm vào lòng người. Nhìn chăm chăm vào bóng lưng này, trong khoảnh khắc Đường Mộc Viết ngây cả ra. Cách chương.